Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 239, tình nghĩa kỹ năng. Mộ Hàm Hương gật đầu. Trước đây Tiếu gia Tiếu Khắc dẫn người xông Tiêu Giao Môn thời điểm, nàng đã từng cũng dùng qua một chiêu này, đánh bại rất nhiều hạ cấp võ thánh. Trình Thanh Hàn mỉm cười nói, đây chỉ là tuần thú sư cùng linh thú ở giữa phối hợp ăn ý mới có kỹ năng. Ta có thể nơi đây, còn có một loại kỹ năng, là tuần thú sư ở giữa liên hợp linh thú ăn ý mới có thể thi triển kỹ năng. Tuần thú thuật, quản loại kỹ năng này là hợp kích kỹ năng. Ta thích bắt bọn nó xưng là tình nghĩa kỹ năng. Hai cái ở trên tuần thú sư, chỉ dựa vào lấy ánh mắt giao lưu, ở một cái thỏa đáng thời gian, đồng thời thi triển một cái tình nghĩa kỹ năng. Loại uy lực này, thì không phải là một cộng một tạo thành hiệu quả đơn giản như vậy. Dương Duy Tiên đột nhiên nói, chúng ta khôi lỗi thuật thật cũng có một loại hợp thể kỹ năng. Trình Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía Dương Duy Tiên. Dương Duy Tiên nhìn về phía Hồ Cổ. Hồ Cổ gật đầu. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái xà hình khôi lỗi. Dương Duy Tiên thấy thế, cũng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái xà hình khôi lỗi. Hướng Trình Thanh Hàn mỉm cười. Dương Duy Tiên nói, xem trọng, thủ tịch đại đệ tử. Nói, Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ mỗi người cực nhanh lay động 10 ngón tay. Chỉ thấy hai con xà hình khôi lỗi hướng phía trước bay nhào đi ra ngoài. Cả hai xà hình khôi lỗi trên không trung kịch liệt đụng vào nhau. Khói mù lượn lờ bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy một con song đầu xà hình khôi lỗi. Chiều dài so trước kia dài hơn gấp đôi. Trên không trung cuồn cuộn lấy. Cái này, Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hai con xà hình khôi lỗi dĩ nhiên hợp thể. Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ lần nữa run run hai tay 10 ngón tay. Song đầu xà hình khôi lỗi tại hai người thao túng hạ toàn thân mỗi cái các đốt ngón tay đều tại vạn. Vẹo, trên người tản ra một loại tăng thêm sự kinh khủng khí tức. Theo lấy hai người ngón tay thác động, song đầu xà hình khôi lỗi thân thể vặn vẹo cùng một chỗ. Từng đợt tạp sát sát thanh âm vang lên, hạ một cái hô hấp thời gian, lần nữa biến thành hai cái xà hình khôi lỗi. Hồ Cổ gặp Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều là bị chấn kinh đến sững sờ biểu tình. Hết sức hài lòng, nói, đây chính là chúng ta Thiên Cơ Tông khôi lỗi hợp thể kỹ năng. Nhất định muốn hai cái khôi lỗi thuật rất được, hơn nữa lẫn nhau tâm ý tương thông người mới có thể hoàn thành. Trước đây vi sư cùng trưởng môn luyện cái này hợp thể kỹ năng thời điểm, tiêu hao gần một năm thời gian cùng ăn cùng ở, về sau mới miễn cưỡng đạt được xuất ra hợp thể trình độ. Trình Thanh Hàn trầm mặc ngồi xếp bằng, xuống, hồi lâu, mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ nói. Rất giật mình, ta vẫn là lần đầu tiên gặp khôi lỗi thuật cũng có thể dạng này sử dụng. Thật là, nói cho cùng, ta phát hiện, cộng lại kỹ năng thật đều có một cái thông tính. Cái kia chính là hai cái khác biệt người thi thuật tâm ý muốn nhất trí. Lẫn nhau một ánh mắt giao lưu, một cái ngón tay động tác. Song phương đều biết, Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ kinh ngạc liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hồ Cổ nói, đồ đệ nói không sai. Trình Thanh Hàn lại kích động đứng lên, cầm lấy Mộ Hàm Hương tay nói, tiểu Hương Hương, liền bọn hắn cũng có thể làm được tâm ý tương thông. Hai chúng ta nhất định không thành vấn đề. Trước đây ta một cá nhân độc lai độc vãng quen, cho nên sẽ không nghĩ tới tuần thú thuật, tình nghĩa kỹ năng. Bây giờ ta có ngươi, cũng là có thể tu luyện. Mộ Hàm Hương cắn môi, hồng nghiêm mặt khoét Trình Thanh Hàn một cái nói, ngươi nói mau tu luyện thế nào a? Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ hai người nhao nhao ho khan mấy tiếng. Dương Duy Tiên nói, các ngươi tiếp tục luyện, bản trưởng môn cùng đại trưởng lão trở về nghỉ ngơi. Sắc trời không muộn, mãi cho đến Dương Duy Tiên cùng Hồ Cổ tiêu thất, Trình Thanh Hàn mới cười nói, đều lão phu lão thê, ngươi còn xấu hổ cái gì? Mộ Hàm Hương sắc mặt như là bị giống như lửa thiêu, có chút lắp bắp nói, ai cùng ngươi lão phu lão thê? Không, Không phải nói muốn dạy. Gọi ta cái gì kia tình nghĩa kỹ năng sao? Nói mau đi, bằng không thật quá muộn. Nghe Mộ Hàm Hương vừa nói như vậy, Trình Thanh Hàn thu liễm trên mặt vui vẻ, vẻ mặt thành thật nói. Cái này tình nghĩa kỹ năng có hai cái. Một cái thanh long hàng thế, một cái chỉ huy thanh long phun ra nó liệt diễm. Liền lấy thanh long hàng thế mà nói, cái này tình nghị kỹ năng sử dụng chủ yếu là bắt lại hai đầu rồng từ không trung rớt xuống. Gần tiếp xúc được đối thủ thời điểm, chúng ta một chỗ thi pháp, nhường hai con long trên không trung giao thoa. Hai đầu rồng từ không trung lúc hạ xuống hội mang theo áp lực thật lớn. Giao thoa thời điểm, hội đối phía dưới sản sinh cường đại hơn áp lực. Bất quá, điểm ấy yêu cầu hai người chúng ta muốn làm một chỗ thi pháp. Tại sắp đối thủ một khắc này giao thoa vị trí, Mộ Hàm Hương sắc mặt nghiêm túc dị thường cùng nghiêm túc. Trình Thanh Hàn lại nói, cái thứ hai tình nghĩa kỹ năng, nước lửa là bất tương dung, thế nhưng nước lửa nhưng cũng có thể lợi dụng lẫn nhau. Người ngân long phun ra cột nước có thể sản sinh thật lớn hàn khí, đem bốn phía đóng băng. Thanh long phun ra hỏa trụ có thể sản sinh thật lớn nhiệt khí, đem bốn phía tất cả đốt hủy. Nếu như một mình gặp phải hạ cấp đạo thần cao thủ, cũng có thể bị né tránh. Thật là, nếu chúng ta bản thân mục liền không ở chỗ này, mà là nhường hỏa trụ cùng cột nước trong nháy mắt va chạm. Thanh long hỏa trụ hòa tan ngân long băng trụ, hội có cái gì hậu quả? Trình Thanh Hàn vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương trầm ngâm nói, sẽ có đại lượng vũ khí. Trình Thanh Hàn nặng nề mà đáp một tiếng nói, đúng, quan sát vũ khí, những sương mù này đột nhiên bạo phát, ai cũng không thể nào đoán trước, cho dù là dự liệu được, lập tức cũng tránh không thoát. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, ngươi hiện tại có thể thao túng ngươi đạo tâm đem xung quanh trong phạm vi 10 trượng tất cả mọi người tu vi tất cả thuộc về là số không? Đây chính là ngươi ta chém giết đối thủ cơ hội. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp bộc phát ra màu sắc, kinh ngạc nhìn Trình Thanh Hàn. Chính mình đạo tâm sự tình mới nói bao lâu, là hắn có thể đủ đem cái này chút dung hợp đến hắn cái gọi là tuần thú thuật, tình nghĩa kỹ năng bên trong đi. Trên mặt mơ hồ hiển hiện vẻ sùng bái cùng vẻ kiêu ngạo. Mộ Hàm Hương nói, phu quân, vậy chúng ta bây giờ, vậy chúng ta nắm chặt thời gian, bắt đầu tu luyện hai cái này tình nghĩa kỹ năng a. Trình Thanh Hàn nói, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất tề cắn đứt ngón trỏ trái chỉ bụng, nhất tề hướng phía trời cao bỗng nhiên giang hai cánh tay. Thanh long hàng thế, ngân long hàng thế, hai tiếng hét lớn, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ chấn đắc toàn bộ Thiên Cơ Tông lã chã rung động. Toàn bộ buổi tối, Thiên Cơ Tông trưởng môn cung điện bên ngoài, tiếng hò hét, tiếng long ngâm chưa từng gián đoạn, thỉnh thoảng lại có Thiên Cơ Tông đệ tử chạy đến vây xem. Nhìn lấy cái kia một xanh một bạc hai đầu rồng càng không ngừng giao thoa lấy, phun hỏa diễm, mãi cho đến ngày thứ hai lúc hoàng hôn, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương mới về đến thủ tịch đại đệ tử cung điện. Hai người tới ngủ trong phòng, liếc mắt nhìn nhau, bèn nhìn nhau cười, nhất tề ngã xuống giường. Hai cái tay gắt gao đĩa, mà, nắm lại, một chỗ nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên hai đạo rất nhỏ mà đều đều tiếng hít thở. Hai người một mực ngủ thẳng ngày thứ ba sáng sớm mới tỉnh lại. Mỗi người tắm rửa, sau đó trở về phòng khách ăn xong điểm tâm. Sau đó chính là một chỗ đi trước đứng ở hồ cổ. Nhường hắn mang Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hai người đi trước Tề Quốc nội vụ phủ tra tìm tư liệu sự tình. Thiên Cơ Tông cùng Tề Quốc Vương thất quan hệ một mực ở vào như gần như xa rồi lại không can thiệp chuyện của nhau cục diện. Đối với tra tìm một ít tư liệu, hồ cổ liệu định Tề Quốc Vương thất hẳn là sẽ sự chấp thuận. Liền dễ dàng, bởi vì biết rõ Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hôm nay chuẩn bị đối phó hai cái hạ cấp đạo thần. Hồ cổ nhường hai người bọn họ đi trước một bước, mình sẽ ở phía sau chiếu ứng, thẳng đến bọn hắn đánh bại hai cái hạ cấp đạo thần mới có thể xuất hiện. Sau đó dẫn bọn hắn đi trước Tề Quốc nội vụ phủ. Cùng Hồ Cổ chào hỏi xong xuôi, Trình Thanh Hàn đổi một bộ bình thường trang phục, mang theo Mộ Hàm Hương xuống núi, hướng phía Lâm Truy Thành đi tới. Quả nhiên, xuống núi không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện hai cái thân ảnh lặng yên theo sau lưng. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, hai người cũng không có lách qua Lâm Truy Thành, đi tới ngoại thành, mà lần này, hai cái hạ cấp đạo thần dĩ nhiên dừng lại, không có theo tới. Xa xa, Lâm Tử Viêm mi tâm vặn thành kết, thấp giọng mắng, một cái hạ cấp đạo tông, một cái hạ cấp võ thánh, bọn hắn biết rõ chúng ta theo, làm sao còn có can đảm đi ngoại thành mà không vào thành bên trong. Nhạc Thanh cũng vẻ mặt không hiểu nhéo cằm, nhìn lấy càng lúc càng xa Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương, nhìn xung quanh bốn phía một cái nói, mặc kệ nhiều như vậy, bốn phía không có hắn khí tức xuất hiện, đây là giải thích trừ hai người bọn họ không có hắn trợ thủ. Bất quá là một cái hạ cấp đạo tông cùng một cái hạ cấp võ thánh mà thôi. Coi như bọn hắn chơi ra hoa đến, bọn hắn còn có thể đối phó hai chúng ta hạ cấp đạo thần. Cũng đúng, vậy chúng ta tiếp tục cùng lên đi. Nói vậy cái này nam tại Thiên Cơ Tông không có cái gì địa vị. Biết rõ gọi không đến giúp tay, chỉ có thể tự thiết kế muốn đối phó chúng ta. Lâm Tử Viêm trước một bước đi ra ngoài, cười gằn nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn hắn hội bố trí cái dạng gì bày dập đối phó chúng ta. Ta muốn để bọn hắn trải nghiệm thực lực tuyệt đối chênh lệch, để bọn hắn tuyệt vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.